Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, bị mũ rơm một băng để ý nam nhân. Bắc Ghi, Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Robin, năm người cơ hồ trăm miệng một lời mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Luffy 10 phần hoang mang méo một chút đầu. Làm gì ngạc nhiên như vậy? Các ngươi chẳng lẽ đều biết ra hỏa này sao? Nhận biết, Zoro hai tay đút túi. Tại ta còn tại đương thợ săn hải tặc thời điểm, liền vẫn muốn cầm xuống ra hỏa này đầu người. Nhưng là trừ lần thứ nhất bị hắn từ trong tay chạy thoát về sau, liền cơ hồ chưa bao giờ gặp hắn. Bất quá vị kia gọi là Kabaji kiếm sĩ lại một mực để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói như vậy, Sanji cầm xuống miệng bên trong khói, nhổ một ngụm vòng khói. Ta ngược lại thật ra nhớ tới ngươi lần đầu tiên tới Barati. Tựa hồ liền cùng cái kia kiếm sĩ tiến hành một trận tỉ thí. Mà tại ngươi lạc bại rời đi về sau, cái kia cái mũi đỏ cũng hố ta một thanh. Bất quá, Sanji ngữ khí lập tức trở nên 10 phần hèn mọn. Lại làm cho ta cùng Tashiji Mỹ Mi vượt qua Mỹ hảo một đêm. Hắc hắc hắc. Nhà hoác hoác hoác hoác, vị kia Tashiji Mỹ Mi đồ lót là màu gì? Thùng thùng. Nami Thái Dương bạo xuất một cái nhỏ ngã tư đường. Thu hồi hai con nóng lên nắm đấm. Không thể nhịn được nữa nói ra. Không phải cho ta nói bỉ ổi như vậy chủ đề. Sanji che chắn cục u to trên đầu. Là. Nami tiểu thư. Kém chút liền bị giết chết. Brook nằm trên mặt đất nằm ngay đơ. Mặc dù ta đã là cái người chết. Nhà hoác hoác hoác hoác. Bác ghi. Bác ghi. Tại cẩn thận lắng nghe mấy người đối thoại, Chopper đột nhiên nghe được bên cạnh thanh âm. Kỳ quái. Tựa như là bị kinh sợ nai con vẫn loạn chạy. Ngay sau đó lấy tránh phản tư thế núp ở cột buồm đằng sau. 10 phần khẩn trương nói ra. Các ngươi có nghe hay không? Ta vừa rồi tựa hồ nghe đến rất đáng sợ tiếng kêu. Trên thuyền nháo quỷ, nói xong, trước mắt của nó đột nhiên toát ra một chương âm trầm đáng sợ đầu lâu. Bên cạnh còn tựa hồ bổ sung lấy màu lam quỷ hòa. Ngoặc kép chấm chấm, là thế này phải không? A, Chopper lập tức bị dọa đến miệng sùi bọt mép nửa hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ ở đâu? Ta cần trị liệu. Đúng, ta chính là bác sĩ. Nhà hoác hoác hoác hoác 45 độ góc nhọn. A Liệt, làm sao vậy? Usopp, người từ vừa mới bắt đầu liền. Frankie đem màu đen kính dâm hướng lên đẩy. Super không thích hợp. Usopp hai mắt chôn giấu tại một mảnh bóng dâm phía dưới. Nam nhân kia, được xưng là Đông Hải ác nhất. Đương ta còn là có được 8.000 bộ hạ Usopp thuyền trưởng lúc. Đã từng cùng hắn đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Cuối cùng chúng ta quyết đấu đem một cả hòn đảo nhỏ đều cho oanh chìm. A, nằm ngay đơ Chopper lập tức đầy máu phục sinh. Kinh cụ đắc con mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Tên kia đáng sợ như vậy sao? Chiếu ngươi nói như vậy. Frankie sờ lên cằm. Tên kia thật là super đáng sợ. Nami nâng chán nói. Xin nhờ. Usopp các ngươi cũng tin à? Uy. Nami. Không muốn nhanh như vậy liền vạch trần Usopp đại nhân ta à. Usopp không cam lòng kêu to lên. Dùng cả tay chân nói ra. Chuyện này tiếc ta thế nhưng là suy nghĩ thật lâu. Không qua động tác của hắn cũng che đậy kín trong mắt một đạo chợt lóe lên chăm chú. Hắn hiện tại đã không còn là lúc trước cái kia hắn. Coi như thực lực đuổi không kịp Zoro, Sanji, Luffy loại quái vật này. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không lại thua cho cái kia tại sinh tử đánh lén, đánh bại mình tiểu tử. Còn có, nhất định phải làm cho Kaya hồi tâm chuyển ý. Cái gì? Nguyên lai là giả đi. Chopper vỗ vỗ mình trái tim nhỏ. Thở phào một cái. Nami do dự một chút. Tiếp tục nói ra. Bất quá hắn đích thật là một cái rất mạnh rất tên đáng sợ. À, gia hỏa này quả nhiên vẫn là một cái quái vật đi. Chopper lại bị dọa đến thất kinh chạy loạn khắp nơi. Ồ, Robin bén nhạy bắt được một chút tin tức. Nami, trước ngươi đề cập tới vị kia cứu vớt ngươi thôn trang hải tặc. Hẳn là bác ghi đi. Ân, Nami nhẹ gật đầu. Hắn không chỉ có cứu vớt làng Kokoyashi, hơn nữa còn dạy cho ta một chút vô cùng trọng yếu đạo lý. Hachi giờ phút này cũng mặt có vẻ xấu. Hổ cúi đầu. Cái kia bác ghi, mặc dù giết chết A Long đại ca, nhưng là chuyện này là A Long đại ca cùng chúng ta đám người này sai. Chúng ta không nên đối Nami thôn trang cùng phụ cận thôn trang thi bạo. Sau cùng hạ chàng cũng là trừng phạt đúng tội. Cho nên ta mới nghĩ hối lỗi sửa sai. Vì ta trước đó chỗ phạm sai lầm chuộc tội. Cái gì đó? Nghe mấy người nói chuyện. Luffy giơ tay phải lên lớn tiếng nói. Xem ra cái kia bác ghi hẳn là một cái người tốt đi. Vậy chúng ta liền đi gặp hắn tốt. Ngao ô không nghĩ tới cái kia cái mũi đỏ hỗn đản thế mà cứu được Nami tiểu thư thôn trang. Thật là khiến người ta không cam tâm. Sanji nắm chặt nắm đấm. Căm giận nói. Ta mới hẳn là cái kia thủ hộ Nami tiểu thư kỵ sĩ. Nếu là đuổi tại cái mũi đỏ hỗn đản trước xử lý kia cái gì A Long. Nami tiểu thư nhất định sẽ bị ta tù binh phương tâm. Ghê tởm. Nami tự động đem Sanji loại bỏ rơi. Tò mò nhìn Robin. Robin ngươi vừa rồi cũng lên tiếng đi. Như vậy ngươi hẳn là cũng cùng tên kia từng có cái gì nguồn gốc a? Ha ha, Robin híp mắt cười nói. Ta cùng cái mũi đỏ quân trung đụng một đoạn thời gian ngắn. Nhưng là ta lại cảm giác được hắn là một người rất đặc biệt. Giống một cái sự tình gì đều biết thượng đế. Nhưng hết lần này tới lần khác sẽ không để cho người sinh ra khoảng cách cảm giác. Ngược lại có một loại rất thư thái cảm giác. Nami suy tư hạ, người kiểu nói này, ta tựa hồ cũng có loại cảm giác này. Robin cười nói, ha ha đúng không? Các ngươi có phát hiện hay không thứ gì cháy rụi? Chopper đột nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi. Đột nhiên nhìn về phía toàn thân sắp toát ra hỏa diễm Sanji. Vội vàng khẩn trương vây quanh ở bên cạnh hắn xoay quanh. Sanji, nhanh tỉnh táo một điểm. Ngươi dạng này sẽ đem ánh nắng hào cho đốt cháy khét. Sanji mái tóc màu vàng không gió mà bay bay lên. Phẫn nộ đến không cách nào tự kềm chế. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia hỗn đản có thể có được Nami tiểu thư cùng Robin tiểu thư đánh giá cao như vậy? Ta thật ghen tị. Mũ rơm một đám. Đứng bên ngoài bên cạnh điên cuồng phạm tội tập đoàn một nhóm người rốt cục không chờ được. Cầm đầu kia người nói ra. Các ngươi cho một đáp án đi. Nếu như cự tuyệt bác ghi đại nhân mời. Chúng ta cũng xong trở về báo tin. Hì hì ha ha. Luffy tuét ra một cái 10 phần khoa trương. Tiếu dung. Lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Không cự tuyệt. Tất cả mọi người nhận biết cái kia gọi là bác ghi ra hòa. Ta cũng nghĩ kiến thức một chút. Hẳn là một người rất được đi. Vậy thì tốt. Mũ rơm Luffy. Bác ghi đại nhân sẽ ở số 21 cây đức khu Zoro Á tiệm cơm chờ các ngươi. Nói xong, những người này liền rời đi. Tiệm cơm, Luffy trong nháy mắt mạo tinh tinh. Nước bọt chảy lan đầy đất. Lập tức rước lấy Nami nhà rãnh. Người không phải mới vừa vặn nếm qua hạ Hachi Takoyaki mà. Vì cái gì lại đói bụng? Số 21 cây đức khu à, Hachi nói đạo. Không sao. Chúng ta trước tiên có thể đi tiệm cơm. Về sau tiện đường là có thể đến ta nghĩ mang các ngươi đi cái chỗ kia. Robin cười nói. Dạng này nhưng thật sự là quá tốt. Ha ha, số 21 sao? Ta đã biết. Zoro nhìn về phía trước. Cất bước rời đi. Ta mua một chút say rượu liền đi qua. Chờ một chút. Đối đang tức giận trạng thái dưới Sanji còn một mặt sứt đầu mẻ chán Chopper đầu đầy mồ hôi khuyên. Nói, Zoro, một mình ngươi muốn đi đâu? Mau trở lại, ngươi sẽ lạc đường. Usopp vội vàng phụ họa nói. Tuyệt đối đừng đi. Vạn nhất ngươi bị mất chúng ta nhưng thì tương đương với mò kim đáy biển. Ta mới sẽ không lạc đường đâu. Zoro tức giận rít gào lên. Hòn đảo này như thế minh bạch dễ hiểu. Ai sẽ lạc đường a? Mỗi cái cây bên trên đều là có ít chữ số hiệu. Chỉ cần đối chiếu số lượng số hiệu không được sao? Cùng lắm thì hỏi một chút người khác. 3 tuổi tiểu hài đều sẽ trở về. Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Usopp giật mình nhẹ gật đầu. là chúng ta xem nhẹ ngươi. Thật có lỗi, chính ngươi cẩn thận, nếu là về không được, ngàn vạn nhớ kỹ muốn hỏi người khác, đừng quá tin tưởng mình. Cắt, Zoro Thái Dương bạo khởi một cái nhỏ ngã tư đường, trên mặt mang lên một bộ tức giận biểu lộ, quá xem thường người, chỉ phải nhớ kỹ số hiệu không được sao? Thế nhưng là, tất cả chúng ta đều đi, như vậy thả trên thuyền tài bảo nên làm cái gì? Thủ vệ chính nghĩa của nó kỵ sĩ lại ở đâu? Nami nhìn một chút rời đi Zoro, trên mặt lộ ra buồn bực không vui thần sắc. Sanji trên người hừng hực lửa giận lập tức dội tắt, tràn ngập nhiệt tình nói ra, giao cho ta đi, ta chính là Nami tiểu thư trung thành nhất kỵ sĩ. Usopp, người chúng Nami gian kế, ai kêu ta là tình yêu nô lệ đâu? Sanji bày ra dương dương tự đắc tư thế. Usopp Thái Dương nhỏ hạ một đạo mồ hôi lạnh, ngay cả chính ngươi đều thừa nhận, vậy ta cũng liền không lời có thể nói. Hô hô hô, nguyên bản vây quanh ở Sanji chung quanh chuyển chopper thở hồng hộc lè lưỡi. Ngồi xuống, vạn dặm ánh nắng hào bảo vệ, mặc dù đối nam nhân kia super hiếu kỳ. Franky nói, bất quá ta vẫn là muốn đi trên tòa đảo này tìm một chút dự bị vật liệu. Thuận tiện ngay sau vạn dặm ánh nắng hào hư hao lúc tu bổ công việc. Cho nên ta liền không cùng các ngươi cùng đi. Biết, Luffy hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói ra. Chopper, Usopp, chúng ta xuất phát đi. Tới kiến thức nam nhân kia đi. Đúng rồi, Sanji tại mấy người trước khi đi hô một câu. Đụng phải Suriba tiểu tử. Thay ta cùng hắn gửi lời thăm hỏi. Nói xú lão đầu một mực chú ý đến hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Số 21 cây đước khu Zoro Á tiệm cơm cực kỳ nổi danh. Màu đen tiểu hồ ly tiệm cơm đánh dấu cũng là xa gần xa gần. Bằng dựa vào nối liền không dứt đi vào Sabaody đảo hải tặc nhóm khách hàng. Tiệm cơm sinh ý mỗi ngày đều 10 phần nóng nảy. Bất quá hôm nay lại hết sức khác thường. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Uy, cái này quán cơm chuyện gì xảy ra? Mấy cái hải tặc ăn mặc nam nhân từ đằng xa đi tới. Lúc đầu nghĩ muốn đi vào nhà này nghe nói thật lâu tiệm cơm ăn cơm. Thế nhưng là vừa nhìn thấy cửa chính trấn giữ mấy cái khôi ngô đại hán, lập tức trở nên có chút chần chờ. Người rảnh rỗi dừng bước. Nơi cửa trong đó một tên khôi ngô đại hán làm một cái cấm chỉ đi vào thủ thế. Nơi này đã bị chúng ta, điên cuồng tập đoàn, đặt bao hết. Các ngươi không cho phép tới gần. Cái gì điên cuồng tập đoàn? Bất quá là chỉ là một người con buôn đội. Thế mà phách lối như vậy. Mắt phải mang theo màu đen bịt mắt hải tặc bất mãn hết sức. Một đồng bạn khác ngay cả vội vàng kéo một cái ống tay áo của hắn. Đừng nói nữa. Nhóm người này thế nhưng là có băng hải tặc Bắc Ghi bảo bọc. Ngươi đã quên cái kia phong ẩn kiếm sĩ sao? Là cái kia đoạn trước thời gian đặc biệt tên điên cuồng à, bịt mắt hải tặc nuốt ngụm nước bọt. Vội vàng rụt cổ một cái. Được rồi, tình hình khó khăn, chúng ta liền không đi tìm suối quẩy. Mấy người kia vừa đi ra mấy chục mét, phía sau đột nhiên có người vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Nhà hoác hoác hoác hoác xin hỏi một chút, Zoro Á tiệm cơm ở đâu? Bị hỏi thăm hải tặc tức giận nói ra, không thấy được sao? Zoro Á tiệm cơm bị người đặt bao hết. Nói xong, hắn quay đầu lại muốn nhìn một chút là ai tại tuân hỏi mình. Thế nhưng là vừa quay đầu lại lập tức hét lên. Quỷ a, quỷ ở đâu? Brook khẩn trương nhìn chung quanh. Ta rất sợ quỷ. Một bên Usopp nhỏ giọng nói ra. Brook, hắn đang nói ngươi. Brook nói, ta là khô lâu. Không phải quỷ a. Nhà hoác hoác hoác hoác chờ một chút. Mấy cái kia hải tặc lúc này mới chú ý tới trước mắt. Xuất hiện một nhóm người. Cảnh giác lui lại. Bọn hắn là băng hải tặc mũ rơm. Còn có treo thưởng 300 triệu siêu tân tinh mũ rơm Luffy. Mà bên trong một cái mũi ưng hải tặc đột nhiên trở nên 10 phần khách khí. Các ngươi muốn đi Zoro Á tiệm cơm sao? Đúng a, các ngươi biết ở nơi nào sao? Giống như chính là ở phụ cận đây. Luffy nói. Vừa nghi ngờ nhìn xem Hachi. Đúng rồi. Hachi, người không phải đối tòa đảo này rất quen thuộc sao? Thế mà lại không biết Zoro á tiệm cơm. Đi nhiều như vậy đường. Ta bụng đều nhanh đói dẹp bụng. Hachi bày ra 6 cánh tay. Cái này quán cơm là cấm ngư nhân tiến vào. Bọn hắn đều không quá ưa thích chúng ta. Cho nên ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Yêu yêu đọc sách quy. Các ngươi nghe cho kỹ. Mũi ưng hải tặc đánh gãy hai người nói chuyện. Chỉ vào mấy chục mét bên ngoài Zoro á tiệm cơm. Cái kia chính là các ngươi địa phương muốn đi. Kia đồ ăn ở bên trong 10 phần mỹ vị. Là Sabaody ở trên đảo tuyệt đối không thể bỏ qua mỹ thực. Thiệt thòi chúng ta còn lượn tầm vài vòng. Nami bất đắc dĩ nói. Nguyên lai ngay tại gần như vậy địa phương. Kỳ thật ta Usopp thuyền trưởng sớm liền thấy kia quán cơm. Chỉ bất quá nghĩ khảo nghiệm một chút nhãn lực của các ngươi. Ha ha, Usopp lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp tại Luffy dẫn đầu dưới. Một nhóm người cũng đã đi theo. Hắn vội vàng đuổi theo. Uy, chờ ta một chút. Bịt mắt hải tặc nhìn xem đồng bạn. Thấp giọng nói. Liền xem như treo thưởng 300 triệu siêu tân tinh. Chúng ta cũng không cần thiết chủ động trợ giúp bọn hắn a. Trợ giúp, mũi ưng hải tặc âm trầm cười một tiếng. Ngươi không nghe thấy sao? Gian kia Zoro á tiệm cơm thế nhưng là bị đặt bao hết. Thử nghĩ một hồi, không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp thức ăn ngon mũ rơm một đám bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Sẽ xảy ra chuyện gì đâu? Ngươi nói là... Một khi mũ rơm một đám thẹn quá hóa giận, tiếp xuống liền sẽ cùng băng hải tặc Bắc ghi ra tay đánh nhau. Vô luận là ai thắng ai thua, vậy nhưng đều là cơ hội của chúng ta a. Chúng ta chỉ cần theo nhặt được một cái đầu người, coi như có thể trở nên nổi bật. Mũi ưng hải tặc nói, chỉ Hachi sau lưng Kimi, mà lại kia là nhân ngư, đến chỉ cần bọn hắn đánh nhau. Chúng ta liền thừa dịp loạn đưa nàng bắt lại bán được đấu giá chỗ. Tuyệt đối có thể phát đạt. Bịt mắt hải tặc nhãn tình sáng lên. Uy, biện pháp này quá tuyệt vời. Chỉ cần bọn hắn bị cản ở bên ngoài. Chỉ là nói được nửa câu. Cổ họng của hắn tựa như là bị thứ gì kẹp lại. Cũng không còn cách nào lên tiếng. Bởi vì hắn thấy được mũ rơm một đám. Bị cơm cửa tiệm trông coi người mời vào. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.